bùm bùm bùm bùm bùm, giống như trời sập, tu sĩ đứng dưới đất như lúa bị gắt, nhiều người hộc máu nằm xỉu. Phong Phi Vân cảm nhận núi thần đè đầu, người run bần bật. Phong Phi Vân vội vận chuyển thánh linh nội đan ngăn chặn lực lượng. Đám anh kiệt nhân tộc đỉnh cao xung quanh Phong Phi Vân không đỡ nổi, có mấy chục người hét thảm rồi té xuống đất. Đám người thiên toán thư sinh, tây môn suy tiêu, hiên viên nhất nhất thi triển vực của mình, dốc sức ngăn cản lực lượng này. Growl, nghịch thiên mà chiến, người kim ô bá hoàng tử bốc cháy lửa, lưng mọc đôi cánh vàng. Trước áp lực khổng lồ, kim ô bá hoàng tử bay lên trời, định đấu với mây hỗn độn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên áp lực trong thiên địa tăng mạnh gấp mấy lần, vô số tia chớp bay ra từ tầng mây, giáng xuống mặt đất thành biển sét. Kim ô bá hoàng tử cuồng ngạo nhưng bị lực lượng khủng khiếp đè ép, gã buộc phải lùi về, đứng dưới đất phòng thủ vất vả. Tia chớp công kích lại có vô số tu sĩ ngã trên mặt đất. Chỉ còn lác đác tu sĩ đứng vững, tia chớp giáng sét 10 phút mới chậm rãi ngừng lại, nhiều tu sĩ bị sét đánh khét đen, nằm dưới đất thoi thóp. Một số tu sĩ thực lực mạnh mẽ lấy lại sức chậm rãi bò dậy. Thánh tượng ồm ồm nói, người có thể bò lên trong vòng 10 phút có thể xưng là vương giả thế hệ trẻ, có tư cách tham gia vương giả luận đạo. Ai không thể đứng lên thì bị đào thải. Quần áo trên người Phong Phi Vân rách dưới, đưa mắt nhìn hơn 100 anh kiệt nhân tộc. Gocchuyenaudio.com, đỉnh cao chỉ còn mỗi mình hắn là đứng vững vàng. Thiên toán thư sinh đỡ hơn một chút nhưng gã ngồi xếp bằng, nhiều chỗ da chóc thịt bong. Cách chương.